chương 261 bắt đầu chiếm đoạt huyết yến môn. Về sau, chúng ta môn chủ bất tử ma thân cùng ma động chỉ tu luyện tới đại thành chi cảnh, muốn giết Trần Tiếu Thiên cũng chỉ là gảy gảy ngón tay sự tình. Lý Vân Hải cười nói. Lý Vân Hải thanh âm vừa rơi xuống, hừ lạnh một tiếng truyền đến thanh âm đột nhiên, hai người bỗng nhiên cả kinh quay đầu quát ai cút ra đây cho ta. Tại Lý Vân Hải cùng Lưu Lê hai người nhìn soi mói. Hoàng Tiểu Long cùng Trần Tiếu Thiên thân hình hiện ra. Trần Tiếu Thiên hai người thấy là Trần Tiếu Thiên, sắc mặt hơi đổi, bật thốt lên nói. Tuy nhiên vừa rồi trong miệng hai người, Trần Tiếu Thiên đối với bọn hắn môn chủ mà nói, không chịu nổi một kích, nhưng là Trần Tiếu Thiên nói như thế nào cũng là tiên thiên thất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, là Hắc Ma Thành tam đại bá chủ một trong. Hai người cũng gần kể chỉ là tiên thiên lục giai hậu kỳ mà thôi. Bất quá, bọn hắn tiếp theo phát hiện, Trần Tiếu Thiên đi theo một cái tóc đen người trẻ tuổi sau lưng thấp lấy eo, thần thái cung kính cực kỳ, hai người chấn động, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cùng Trần Tiếu Thiên đi vào trước mặt hai người 10 mét ngoại trạm định, gặp hai người thần sắc, biết rõ trong lòng hai người giật mình cùng nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long nhìn xem hai người, vẻ mặt đạm mạc đã diệt Trần Tiếu Thiên chiếm đoạt Thiên Vu Môn nói đến đây, đối với Trần Tiếu Thiên nói ta hiện tại cho ngươi ra tay, chỉ cần không đem hai người giết chết là được. Trần Tiếu Thiên nghe vậy, trên mặt vui vẻ, cung kính đáp tạ thiếu chủ lúc trước nghe hai người nói huyết yến môn môn chủ Khương Thiên Hoa muốn giết hắn, chỉ là gảy gảy ngón tay sự tình. Hắn đã sớm nhẫn nhịn một bụng lửa giận, chỉ là Hoàng Tiểu Long không có mở miệng mệnh lệnh, hắn không dám ra tay, hiện tại đạt được Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh, hắn lập tức phi thân tiến lên, đột nhiên hướng Lý Vân Hải cùng Lưu Lê hai người công kích tới. Thiếu chủ Lý Vân Hải cùng Lưu Lê hai người nghe Trần Tiếu Thiên vậy mà xưng hô trước mắt tóc đen người trẻ tuổi vi thiếu chủ, lại là khiếp sợ, hai người còn chưa hiểu đây là có chuyện gì lúc. Trần Tiếu Thiên liền đã công kích được hai người trước người. Hai người sợ hãi hồi tỉnh, sợ nhưng song song ra tay, bất quá, hai người cũng chỉ là tiên thiên lục giai hậu kỳ, như thế nào ngăn cản được Trần Tiếu Thiên công kích. Trần Tiếu Thiên một cái phong quyền lưu hỏa trưởng, một quyền một trưởng lập tức liền đem hai người đánh bay, rơi xuống mặt đất, đá vụn kích phi. Trần Tiếu Thiên, ngươi... Dừng tay Lý Vân Hải phun một cách trong miệng tanh huyết, gấp nhưng bật thốt lên nói. Lưu Lê cũng đều vừa sợ vừa giận. Trần Tiếu Thiên phi thân vừa rơi xuống, lạnh lùng cười cười, lại là một cái phong quyền lưu hỏa trưởng đánh tới hai người trên ngực. Lý Vân Hải cùng Lưu Lê hai người căn bản không kịp triệu ra võ hồn cùng hồn hóa, hai người lộ vẻ sầu thảm vừa gọi. Dán mặt đất không ngừng lăn lộn, bụi đất tung tóe phi cuối cùng, hai người đập lấy hai khối cự thạch phía trên. Bởi vì Hoàng Tiểu Long lúc trước mở miệng, chỉ cần không đem hai người giết chết là được, cho nên Trần Tiếu Thiên ra tay vô cùng áp độc, đem lửa giận trong lòng toàn bộ phát tiết đi ra. Cho nên, đem hai người lần nữa đánh bay sau Trần Tiếu Thiên thân hình lói lên, lại là đột nhiên một kích. Hơn 10 phút sau, Lý Vân Hải cùng Lưu Lê hai người đã thành huyết nhân, toàn thân vết máu, thậm chí liền bò cũng đã không đứng dậy được. Trần Tiếu Thiên ra tay tuy nhiên vô cùng áp độc, nhưng là công kích cực có chừng mực, cho nên hai người không chết được. Tốt rồi. Một bên Hoàng Tiểu Long gặp không sai biệt lắm, mở miệng nói. Trần Tiếu Thiên cái này mới ngừng lại được, cung kính xác nhận thối lui đến Hoàng Tiểu Long sau lưng. Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi vào Lý Vân Hải cùng Lưu Lê trước mặt hai người, nhìn xem nằm trên mặt đất, hoàn toàn thay đổi hai người, mở miệng nói ta biết rõ các ngươi rất ngạc nhiên thân phận của ta, về sau các ngươi sẽ biết, nói thật cho các ngươi biết à, hiện tại Thiên Vu Môn đã hoàn toàn bị ta khống chế. Trần Tiếu Thiên cảnh khẳng Thiên Vu Môn sở hữu trưởng lão đã sẵn sàng góp sức ta. Vốn là trọng thương, liền bò đều không đứng dậy được Lý Vân Hải cùng Lưu Lê hai người không khỏi mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ cùng khó mà tin được mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Cái gì? Cái này tóc đen người trẻ tuổi đã hoàn toàn khống chế Thiên Vu Môn Trần Tiếu Thiên, cảnh khẳng Thiên Vu Môn sở hữu trưởng lão đã toàn bộ sẵn sàng góp sức cho hắn. Hai người não hải vù vù. Sau khi hai người nhìn về phía Trần Tiếu Thiên, tuy nhiên cái này khó có thể lại để cho người tin tưởng, nhưng là theo vừa rồi Trần Tiếu Thiên tại Hoàng Tiểu Long trước mặt cung kính được như cùng một cái nô tài tình cảnh đến xem, chỉ sợ là sự thật. Chỉ là cái này tóc đen người trẻ tuổi là như thế nào lại để cho Trần Tiếu Thiên cảnh khẳng cùng Thiên Vu Môn sở hữu trưởng lão thần phục, hay sao bọn hắn Huyết Yến Môn còn có Cửu Sát Tông vậy mà một chút cũng không biết rõ tình hình. Ta hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn, một là cùng Trần Tiếu Thiên cảnh khẳng bọn hắn đồng dạng, sẵn sàng góp sức ta, hay là chết. Hoàng Tiểu Long nói tiếp. Lý Vân Hải cùng Lưu Lê hai người biến sắc. Muốn chúng ta sẵn sàng góp sức ngươi, nằm mơ. Lý Vân Hải trợn mắt nói không có khả năng. Tiểu tử, ngươi giết chúng ta Huyết Yến Môn sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó không chỉ có là ngươi, Thiên Vu Môn cũng phải toàn bộ bị chúng ta Huyết Yến Môn tiêu diệt. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng, lắc đầu, luôn có một ít người không cảm thấy được, đã như vậy. Như vậy Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lóe lên, tay vừa nhấc, một ngón tay đánh ra, ám màu xám sương mù dày đặc cuồn cuộn trong sương mù dày đặc, hắc ám quái vật thê lương, khiếp người tiếng lòng, một đạo khủng bố chỉ kình theo trong sương mù dày đặc xuyên thấu mà ra. Đoạn hồn châu truyền thừa tuyệt học, đoạn hồn chỉ. Lý Vân Hải vẻ mặt hoảng sợ, đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng là đoạn hồn chỉ lập tức liền từ hắn mi tâm xuyên thủng mà vào, Lưu Lê chứng kiến chỉ kình theo Lý Vân Hải cách ấp xuyên ra cột máu một bắn. Lý Vân Hải há miệng đứng tại chỗ đó thẳng tắp té xuống. Lưu Lê nhìn xem Lý Vân Hải thi thể trong nội tâm hàn nhưng run lên, vẻ mặt hoảng sợ dị thường mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không có ngờ tới Hoàng Tiểu Long thật không ngờ chi hung áp, nói giết liền giết. Lúc này, Hoàng Tiểu Long quay đầu tới, nhìn về phía Lưu Lê, hai mắt như đao, đâm thẳng Lưu Lê nội tâm, Lưu Lê sắc mặt cho tàn. Ta có thể cho ngươi cân nhắc, suy nghĩ kỹ càng làm tiếp quyết định, không muốn giống như hắn gấp nhưng mở miệng. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói bất quá, cơ hội chỉ có một lần, hy vọng ngươi có thể đem nắm tốt, là còn sống là chết. Lưu Lê sắc mặt khó coi. Hoàng Tiểu Long đối với Trần Tiếu Thiên nói ngươi xử lý thoáng một phát hắn thi thể. Lý Vân Hải thi thể tự nhiên không thể lưu lại, hủy thi diệt tích. Vâng thiếu chủ, Trần Tiếu Thiên cung kính xác nhận, sau đó đơn trưởng một nhiếp, đem Lý Vân Hải thi thể nhiếp đến giữa không trung, tiếp theo toàn thân đấu khí hỏa diễm lói lên, trong tay một cái Lưu Vân hỏa trưởng đánh trúng Lý Vân Hải thi thể. Tại Lưu Vân hỏa trưởng đốt cháy xuống, Lý Vân Hải thi thể hóa thành tro tàn, phiêu tán mặt đất, rất nhanh bụi đất che giấu. Lưu Lê nhìn xem Lý Vân Hải thi thể bị Trần Tiếu Thiên hủy thi diệt tích, sắc mặt càng là khó coi. Ta nguyện ý, sẵn sàng góp sức ngay tại Lý Vân Hải thi thể bị Trần Tiếu Thiên hủy diệt không có bao lâu, Lưu Lê mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại để cho hắn đem linh hồn chi hải buông ra, lại để cho chính mình gieo xuống tinh thần lạc ấm. Nghe được Hoàng Tiểu Long muốn tại chính mình linh hồn chi hải gieo xuống tinh thần lạc ấm, Lưu Lê lại là giật mình, bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là đem linh hồn chi hải buông ra, lại để cho Hoàng Tiểu Long gieo xuống tinh thần lạc ấm. Tại Lưu Lê linh hồn chi hải gieo xuống tinh thần lạc ấm sau, Hoàng Tiểu Long thần sắc buông lỏng, Lưu Lê thần phục, chiếm đoạt Huyết Yến Môn bước ra bước đầu tiên. Bởi vì Lý Vân Hải cùng Lưu Lê xác nhận nhiệm vụ là tiến về trước tử vực tìm Ma Linh Châu, cho nên ba trong vòng 4 tháng sẽ không khiến cho Huyết Yến Môn môn chủ Khương Thiên Hoa hoài nghi. Cách này 3-4 nguyệt, Hoàng Tiểu Long muốn tại Khương Thiên Hoa sinh nghi trước khi thành công chiếm đoạt Huyết Yến Môn. Mở ngoặc tròn ho khan được rất lợi hại, một mực không ngừng, eo cơ hồ đều nâng không nổi đã đến,

Chương 263 Trần Tiếu Thiên quá làm càn. Chương 263 Trần Tiếu Thiên quá làm càn. Thiên Vu Môn Tổng Bộ. Khương Thiên Hoa phái Thôi Minh tới, muốn cùng chúng ta Thiên Vu Môn liên thủ đối kháng Cửu Sát Tông Hoàng Tiểu Long nhìn xem một bên Trần Tiếu Thiên nói. Đúng vậy, thiếu chủ. Trần Tiếu Thiên cung kính trả lời. Thôi Minh bây giờ đang ở thì sao? Hoàng Tiểu Long hỏi. Tự ở bên ngoài đại điện. Trần Tiếu Thiên nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. 2 tháng trước Hoàng Tiểu Long cũng đã đoán được Huyết Yến Môn sẽ cùng Thiên Vu Môn liên thủ. Huyết Yến Môn cùng Cửu Sát Tông mâu thuẫn. Dùng Huyết Yến Môn thực lực căn bản không cách nào chống lại Cửu Sát Tông. Cuối cùng chỉ có thể cùng Thiên Vu Môn liên thủ. Thiếu chủ. Vậy ý của ngươi là? Trần Tiếu Thiên cẩn thận hỏi. Lại để cho hắn trở về. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, tự nói hắn Huyết Yến Môn muốn cùng Thiên Vu Môn liên thủ, lại để cho hắn Khương Thiên Hoa mang theo hậu lễ tự mình tới. Trần Tiếu Thiên khẽ giật mình, vốn hắn cho rằng Hoàng Tiểu Long hội đáp ứng đấy. Lại để cho Khương Thiên Hoa tự mình tới? Khương Thiên Hoa tại Hắc Ma Thành, vô luận là thân phận hay vẫn là địa vị, so đều Trần Tiếu Thiên cao hơn, Khương Thiên Hoa hội hạ mình tự mình tới. Vâng thiếu chủ. Trần Tiếu Thiên tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc, nhưng là không dám mở miệng nghi vấn, cung kính lĩnh mệnh thi lễ một cách sau, lui đi ra đi vào đại điện. Đi vào đại điện, chỉ thấy Thôi Minh đang ngồi ở đại điện khoan thai uống vào trà thơm. Thôi Minh gặp Trần Tiếu Thiên đi ra, cũng không có đứng lên tiếp tục uống trà, mở miệng nói Trần Môn Chủ, ngươi cân nhắc được như thế nào? Theo hắn, Trần Tiếu Thiên nhất định đáp ứng bọn hắn Huyết Yến Môn yêu cầu, bằng không thì Cửu Sát Tông thật sự đã diệt Huyết Yến Môn, Thiên Vu Môn cũng không cách nào tại Hắc Ma Thành sinh tồn, cuối cùng cũng phải bị Cửu Sát Tông tiêu diệt. Trần Tiếu Thiên gặp Thôi Minh tiếp tục ngồi ở chỗ kia khoan thai uống trà, trong nội tâm lạnh lùng cười cười, nói ra Huyết Yến Môn muốn cùng chúng ta Thiên Vu Môn liên thủ, lại để cho Khương Thiên Hoa mang theo hậu lễ tự mình tới. Chính nuốt vào một miệng nước trà Thôi Minh nghe vậy, nâng chén hai tay không khỏi đứng tại chỗ đó, nhìn xem Trần Tiếu Thiên ngây người một hồi, tựa hồ không có ngờ tới Trần Tiếu Thiên hồi cự tuyệt. Lại để cho Khương Thiên Hoa mang theo hậu lễ tự mình tới đợi minh bạch Trần Tiếu Thiên ý tứ sau, Thôi Minh sắc mặt khó coi. Trần Môn Chủ, ngươi xác định muốn để cho chúng ta Môn Chủ mang theo hậu lễ tự mình tới? Thôi Minh sắc mặt trầm xuống. Trần Tiếu Thiên lãnh đạm nói, lỗ tai của ngươi tựa hồ không có điếc. Ngươi Thôi Minh trong nội tâm giận dữ, bỗng nhiên đứng lên. Như thế nào? Muốn động thủ? Trần Tiếu Thiên đùa cợt mà nhìn xem đối phương. Thôi Minh cực lực đè ép áp lửa giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, tốt, ta trở về xem như thực hướng chúng ta Môn Chủ báo cáo. Trần Môn Chủ, hy vọng ngươi không phải hối hận quyết định của ngày hôm nay. Hối hận? Trần Tiếu Thiên nói, hiện tại, ngươi cút đi. Cút? Thôi Minh sắc mặt đỏ lên, bất quá cuối cùng không nói gì, ra đại điện. Hướng Huyết Yến Môn Tổng Bộ mà quay về. Huyết Yến Môn Tổng Bộ Đại Điện. Trần Tiếu Thiên thật là nói như vậy. Muốn ta mang theo hậu lễ tự mình đi qua? Khương Thiên Hoa nghe được Thôi Minh bẩm báo, có chút ngoài ý muốn, sắc mặt đồng dạng khó coi. Môn Chủ, cái này Trần Tiếu Thiên quá làm càn. Huyết Yến Môn một vị trưởng lão nhìn không được phẫn nộ nói, hắn một cách nho nhỏ Thiên Vu Môn Môn Chủ cũng dám muốn cho Môn Chủ mang theo hậu lễ tự mình đi qua, chúng ta bây giờ liền đi qua trước giết hắn. Đúng vậy, chúng ta trước giết hắn. Huyết Yến Môn khác trưởng lão nhao nhao phẫn nộ mở miệng. Lúc này Thôi Minh cũng đều tiến lên nói ra, Môn Chủ, dứt khoát chúng ta bây giờ liền giết Trần Tiếu Thiên, sau đó chiếm đoạt Thiên Vu Môn. Chiếm đoạt Thiên Vu Môn sau, chúng ta liền có đủ thực lực đối kháng Cửu Sát Tông, chẳng phải nhất cử lưỡng tiện? Đúng vậy, Môn Chủ, đến lúc đó chúng ta chiếm đoạt Thiên Vu Môn, lại đã diệt Cửu Sát Tông, Hắc Ma Thành chính là chúng ta Huyết Yến Môn đấy. Huyết Yến Môn một vị trưởng lão tiếp theo phụ lời nói. Khương Thiên Hoa đưa tay đè ép áp, lại để cho mọi người yên tĩnh, nhìn quét mọi người chiếm đoạt Thiên Vu môn là sớm muộn sự tình, bất quá không phải hiện tại. Hiện tại, hắn bất tử ma thân cùng ma kiếp chỉ còn không có tu luyện tới đại thành chi cảnh. Lý Vân Hải cùng Lưu Lê hai người cũng không sai biệt lắm muốn trở về đi à nha. Khương Thiên Hoa hỏi. Hai người đến lúc đó theo tử vực trở lại, đã có ma linh châu, hắn bất tử ma thân cùng ma kiếp chỉ rất nhanh liền có thể tu luyện tới đại thành chi cảnh. Đúng vậy, môn chủ Lưu Lê trưởng lão ngày hôm qua truyền tin, nói qua một tháng nữa có thể đem ma linh châu theo tử vực mang về đến. Thôi Minh nói ra. Vì không làm cho Khương Thiên Hoa sinh nghi, cho nên Hoàng Tiểu Long lại để cho Lưu Lê mỗi cách vài ngày liền truyền tin hồi Thiên Vu môn. Khương Thiên Hoa nghe vậy gật đầu, tạm thời lại để cho Trần Tiếu Thiên sống lâu 2 tháng. Cái kia môn chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Thôi Minh hỏi. Khương Thiên Hoa nhìn quét đại điện chúng trưởng lão liếc, cuối cùng ánh mắt rơi vào Thôi Minh trên người, chậm rãi nói Thiên Vu môn không phải Trần Tiếu Thiên định đoạt. Thôi Minh hai mắt sáng ngời, môn chủ có ý tứ là cảnh khẳng. Khương Thiên Hoa cười cười, không sai. Vâng, thuộc hạ biết rõ nên làm như thế nào rồi. Thôi Minh nói. Khương Thiên Hoa nhẹ gật đầu, đi thôi, nói cho cảnh khẳng, ta Khương Thiên Hoa về sau thống nhất Hắc Ma Thành, sẽ không bạc đãi hắn đấy. Vâng, môn chủ. Thôi Minh cung kính xác nhận. Sau khi ra đại điện, hướng cảnh khẳng chỗ phủ đệ mà đến. Tuy nhiên môn chủ Khương Thiên Hoa không có có nói rõ, nhưng là Thôi Minh minh bạch Khương Thiên Hoa có ý tứ là cùng cảnh khẳng liên thủ. Cảnh khẳng tại thân phận của Thiên Vu môn, địa vị không thể so với Trần Tiếu Thiên thấp bao nhiêu, cùng cảnh khẳng hợp tác cũng đồng dạng. Như cảnh khẳng cùng Huyết Yến môn liên thủ, theo phương diện nào đó xem, so Trần Tiếu Thiên cùng Huyết Yến môn liên thủ muốn tốt, bởi vì cảnh khẳng lén cùng hắn giao tình không tệ. Tiến vào cảnh khẳng phủ đệ, ở đại sảnh tòa hạ, Thôi Minh uống trà chờ đợi hạ nhân thông truyền cảnh khẳng. Sau khi Thôi Minh liền gặp cảnh khẳng theo đại sảnh bên ngoài tiến đến. Cảnh khẳng huyên, mấy tháng không thấy, xuân quang đầy mặt a. Thôi Minh gặp cảnh khẳng tiến đến, đứng lên cười nói. Bất quá, cảnh khẳng lại vẻ mặt đạm mạc địa liếc nhìn Thôi Minh, đến đại sảnh ngồi xuống. Thôi Minh sắc mặt dáng tươi cười cứng đờ, có chút xấu hổ, sau đó ngồi xuống. Không biết Thôi Minh phó môn chủ đến ta cái này có chuyện gì? Cảnh khẳng ngồi xuống, lạnh lùng nói. Thôi Minh nhìn cảnh khẳng, nghĩ nghĩ, sau đó tương lai ý nói ra, cũng nói ra chúng ta môn chủ nói. Về sau chúng ta môn chủ thống nhất Hắc Ma Thành, sẽ không bạc đãi cảnh khẳng huyên để đấy. Thống nhất Hắc Ma Thành, cảnh khẳng đùa cợt mà nhìn xem Thôi Minh, nở nụ cười thoáng một phát, cái kia chờ các ngươi môn chủ thống nhất Hắc Ma Thành rồi nói sau. Thôi Minh sắc mặt biến ảo thoáng một phát, cảnh khẳng huyên có ý tứ là. Nghe không rõ, cảnh khẳng cười lạnh nói chúng ta môn chủ ý tứ tự là ý của ta. Thôi Minh sắc mặt khó coi, cái này cảnh khẳng không phải cùng Trần Tiếu Thiên gần đây bất hóa sao, bây giờ lại cùng Trần Tiếu Thiên đứng ở đồng nhất trận tuyến trên. Xin mời, nộ không tiến khách. Lúc này cảnh khẳng đứng lên trực tiếp thỉnh Thôi Minh ly khai, mặc dù không có giống như Trần Tiếu Thiên, lại để cho hắn lăn, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Thôi Minh đứng lên, lửa giận trong lòng bay nhảy, nhưng là cuối cùng, hay vẫn là không nói gì, rời đi cảnh khẳng phủ đệ. Huyết Yến môn tổng bộ. Ngươi nói cái gì? Khương Thiên Hoa nghe Thôi Minh bẩm báo, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Cảnh khẳng, hắn nói. Thôi Minh chần chờ nói Trần Tiếu Thiên ý tứ, chính là của hắn ý tứ. Chương 264 Khương Thiên Hoa tới chơi. Chương 264 Khương Thiên Hoa tới chơi. Trần Tiếu Thiên ý tứ, chính là của hắn ý tứ. Khương Thiên Hoa hai mắt sát ý lấp lóe, toàn bộ đại điện lập tức đóng băng xuống, toàn thân hắc ám sắc khí lưu khuấy động. Trên đại điện, Huyết Yến môn sở hữu trưởng lão câm như hến, cúi đầu đại khí không dám thở gấp.

Thôi Minh Khương Thiên Hoa phi thân lói lên, đi vào Thôi Minh bên cạnh, gấp nhưng kêu lên. Môn chủ, ngươi nhanh chạy mau. Thôi Minh đứt quãng nói. Khương Thiên Hoa đấu khí vận chuyển, muốn dùng đấu khí đem hắn thể nội tu la chi khí bức ra lúc, chỉ cảm thấy một luồng phảng phất đến từ cửu địa ngục khí tức theo Thôi Minh thể nội dọc theo hắn bàn tay trên xuống. Sợ tới mức Khương Thiên Hoa vội vàng đem bàn tay rút về. Dù vậy, Khương Thiên Hoa sợ hãi chứng kiến, hắn bàn tay vậy mà hiện lên mực màu tím, hơn nữa bàn tay mặt, ngưng kết một tầng hắc băng. Thật là khủng khiếp âm hàn chi lực. Khương Thiên Hoa kinh hãi tranh thủ thời gian vận chuyển bất tử ma khí, bàn tay hắc ám hào quang lấp lóe, từng sợi nhàn nhạt mực tử khí xương mù phiêu giật mà ra. Sau khi hắn bàn tay cái này mới khôi phục bình thường, Khương Thiên Hoa mới thở dài một hơi. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, cũng không động thủ, mà là chờ hắn đem thể nội tu la chi khí bức ra. Tuy nhiên xâm nhập Khương Thiên Hoa thể nội tu la chi khí không nhiều lắm, nhưng là Khương Thiên Hoa có thể đem hắn bức ra thực lực coi như không tệ. Khương Thiên Hoa đem tu la chi khí bức ra sau quay đầu tới. Nhìn quét đại điện, chỉ thấy Trần Tiếu Thiên cảnh khẳng còn có Thiên Vu môn chúng trưởng lão đã đem đại điện hết thảy lối ra phong kín. Hết thảy đường lui, đã không có đường lui. Khương Thiên Hoa đứng tại trong đại điện, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười cười, cười đến thê lương, cười đến bi trắng. Cái này là kiêu hùng con đường cuối cùng. Cười ngừng về sau, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói, các ngươi ra tay đi. Các ngươi Hoàng Tiểu Long lắc đầu, bọn hắn không cần ra tay. Không cần. Khương Thiên Hoa khẽ giật mình. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền thả ngươi ly khai. Hoàng Tiểu Long nói tiếp, bất quá, ngươi như thua, như vậy, ngươi liền sẵn sàng góp sức ta, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn chết. Khương Thiên Hoa sắc mặt âm tinh, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Hoàng Tiểu Long tốt. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta liền sẵn sàng góp sức ngươi, bất quá, ta có một cái điều kiện, nếu ta có thể đánh bại ngươi, ta không chỉ có phải ly khai, còn muốn dẫn bọn hắn ly khai. Nói đến đây, một ngón tay Thôi Minh cùng Huyết Yến môn cái kia năm vị trưởng lão. Hoàng Tiểu Long nhìn Thôi Minh cùng Huyết Yến môn năm vị trưởng lão liếc, gật đầu nói có thể. Hoàng Tiểu Long thanh âm rơi xuống. Khương Thiên Hoa toàn thân hào quang bắt đầu khởi động, từng đoàn hắc màu vàng khí thể không ngừng tán phát ra, chỉ thấy hắn sau lưng trên không, xuất hiện một đầu cực lớn huyết nhãn. Này con huyết nhãn cùng Hoàng Tiểu Long địa ngục chi nhãn bất đồng, trên huyết nhãn trải rộng thượng cổ phù văn, những này màu đỏ như máu thượng cổ phù văn một đầu tại huyết nhãn đồng tử ở trong, hợp thành một cái thượng cổ đồ án. Hoàng Tuyển chi nhãn. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Khương Thiên Hoa sau lưng trên không cái kia cực lớn huyết nhãn, mở miệng nói. Hoàng Tuyển chi nhãn, cấp 11 nhất lưu võ hồn, cũng là vong linh võ hồn một loại. Đây cũng là Khương Thiên Hoa võ hồn. Bất quá, Khương Thiên Hoa Hoàng Tuyển chi nhãn cùng Trần Tiếu Thiên Phong hỏa thụ tuy nhiên cùng là cấp 11 nhất lưu võ hồn, nhưng là tương đối mà nói. Hoàng Tuyển chi nhãn uy lực càng mạnh hơn nữa. Đem Hoàng Tuyển chi nhãn triệu ra sau, Khương Thiên Hoa lập tức liền hồn hóa, cùng Hoàng Tuyển chi nhãn hồn hóa, Khương Thiên Hoa toàn thân vậy mà trải rộng nguyên một đám huyết nhãn. Từng huyết nhãn đều có ngón cái lớn nhỏ, hình dạng cùng Hoàng Tuyển chi nhãn giống như đúc đồng tử ở trong đồng dạng có huyết hồng thượng cổ đồ án, một luồng âm lãnh chết thối khí tức tràn ngập ra đến. Khương Thiên Hoa thân hình phồng lớn lên một vòng, đứng ở nơi đó, dường như sừng sững tử thần. Gặp Khương Thiên Hoa đem võ hồn Hoàng Tuyển chi nhãn triệu ra, hồn hóa, Hoàng Tiểu Long cũng không dám khinh thường, toàn thân hắc lam hào quang bạo phát, tiếng long ngâm vang vọng đại điện. Tại Khương Thiên Hoa ánh mắt khiếp sợ xuống, hắc lam song long quay quanh sau lưng Hoàng Tiểu Long trên không. Đột phá tiên thiên thất giai. Hắc lam song long thân hình lại lớn mạnh một vòng, trên người long uy càng tăng lên, cường đại long uy như ngục như núi bao phủ mà đến, dùng Khương Thiên Hoa tiên thiên bát giai thực lực, vậy mà đều cảm thấy hô hấp một phòng. Về phần Trần Tiếu Thiên, cảnh khẳng bọn người tự càng không cần phải nói. Song Long, siêu cấp võ hồn. Lam Long. Khương Thiên Hoa khiếp sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long sau lưng Song Long võ hồn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nói như vậy, có thể tu luyện tới tiên thiên cao giai cường giả, võ hồn đều rất cường, đại phân bộ là cấp 11 siêu cấp võ hồn, chỉ có một số nhỏ mới được là thập cấp đỉnh tiêm, tiếp cận cấp 11 võ hồn. Nhưng là, 12 cấp võ hồn tự cực kỳ hiếm thấy. Về phần như Hoàng Tiểu Long loại này, song sinh siêu cấp võ hồn, hơn nữa đều là 12 cấp đã ngoài, thì càng hiếm thấy, cho dù hiện tại võ hồn giới rất nhiều thánh vực cường giả võ hồn đều không có Hoàng Tiểu Long cường đại. Hoàng Tiểu Long đem song long võ hồn triệu ra sau, lập tức hồn hóa toàn thân long lân bao trùm, hai tay như rồng chảo, hai mắt như mắt rồng, phía sau lưng song long đầu rồng hiện ra. Tốt lực lượng cường đại hồn hóa về sau, cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại, liền Hoàng Tiểu Long đều lắp bắp kinh hãi. Đây là hắn đột phá tiên thiên thất giai sau lần thứ nhất cùng Hắc Lam Song Long võ hồn hồn hóa. Trước đây, Hoàng Tiểu Long tuy nhiên cũng nghĩ đến đột phá tiên thiên thất giai sau cùng Song Long võ hồn hồn hóa, lực lượng rất mạnh. Nhưng là không nghĩ tới hội cường đến loại tình trạng này, cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại, Hoàng Tiểu Long có loại cảm giác, đừng nói tiên thiên bát giai sơ kỳ, coi như là tiên thiên bát giai trung kỳ cường giả, hắn đều có thể một trận chiến. Lúc này, Khương Thiên Hoa phi thân lên trầm giọng vừa quát, xuất thủ trước rồi, chỉ thấy hắn đột nhiên song quyền hướng Hoàng Tiểu Long ầm ầm mà đến. Thủ thần quyền. Dấu huyền phá không, tuyệt khóc thần gào thét, ma khí vô thiên cách địa. Tuyệt thần quyền là một môn địa phẩm cao giai đấu kỹ, có khó lường chi uy. Hoàng Tiểu Long thấy thế, đấu khí vận chuyển, một ngón tay đột nhiên từng ngón tay ra, chỉ thấy ám cho khí vô cuồn cuộn, hắc ám quái vật thê lương, chỉ kình phá không. Đoạn hồn chỉ, quyền chỉ va chạm. Khí lưu kích bắn kích tại đại điện bốn trên vách đá, Trần Tiếu Thiên cảnh khẳng bọn người sợ hãi chứng kiến đại điện bốn vách tường vậy mà xuất hiện một mảnh dài hẹp vết rạn. Mà Khương Thiên Hoa thân hình lay động, lui về phía sau một bước, Hoàng Tiểu Long thân hình sừng sững bất động. Chứng kiến kết quả này, Khương Thiên Hoa lắp bắp kinh hãi. Hắn nhìn ra Hoàng Tiểu Long chỉ là tiên thiên thất giai tu vi đấu khí. Hắn tiên thiên bát giai, vừa rồi cái này một phát tay, hắn vậy mà đang ở hạ phong. Khương Thiên Hoa hét lớn một tiếng, lần nữa bay lên, song quyền lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới. Hoàng Tiểu Long thân hình vừa lui, không lùi mà tiến tới, cùng hắn kịch chiến cùng một chỗ. Rất nhanh, hai người liền giao thủ mấy chục xuống, Khương Thiên Hoa càng đánh trong nội tâm càng là khiếp sợ. Hắn hoảng sợ phát hiện, Hoàng Tiểu Long không chỉ có là phòng ngự, hay vẫn là lực lượng, đều mạnh hơn hắn, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, hắn lại bị làm cho liên tiếp lui về phía sau. Khương Thiên Hoa đột nhiên một quyền đem Hoàng Tiểu Long bức lui, hai mắt hắc ám hào quang lóe lên, đưa tay một ngón tay, bất quá không là công kích hướng Hoàng Tiểu Long, mà là hướng không trung đột nhiên một đâm. Ma kiếp chỉ Khương Thiên Hoa lớn tiếng vừa quát. Chỉ thấy từng đạo khủng bố ám hắc sắc quang mang theo hắn ngón tay mãnh liệt bắn mà ra thẳng vào đại điện trên không. Chương 267 bất tử ma thân. Chương 267 bất tử ma thân. Đại điện trên không ầm ầm vừa vang lên, chỉ thấy tại Khương Thiên Hoa ma kiếp chỉ kình phía dưới, đại điện trên không lại bị đát phá vỡ một cái lỗ thủng khổng lồ, lỗ thủng biên giới bốn phía, chỉ thấy vô số ma quang mãnh liệt bắn. Trên đại điện, Trần Tiếu Thiên cảnh khẳng bọn người sắc mặt sợ hãi đại biến. Nhiều năm như vậy, mọi người một mực tại nghe đồn, nói Khương Thiên Hoa tại tu luyện ma kiếp chỉ, nghe đồn cách này ma kiếp chỉ có thể xuyên thủng thiên địa,

cho dù lại để cho mọi người biết rõ Tu La kiếm pháp cũng không có gì. Tu La kiếm pháp. Khương Thiên Hoa thì thảo tự nói một lần, bất quá, cái này Tu La kiếm pháp, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Được rồi, đã ta thua, ta đây liền sẵn sàng góp sức ngươi. Khương Thiên Hoa ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng của hắn dù có tất cả không cam lòng, nhưng là sự thật thua tựu là thua. Thua muốn tuân thủ hứa hẹn. Đây là hắn chuẩn tắc. Bất quá, ta hy vọng ngươi cũng có thể buông tha bọn hắn. Khương Thiên Hoa một ngón tay thôi minh cùng huyết yến môn cái kia năm vị trưởng lão. Chỉ cần bọn hắn có thể sẵn sàng góp sức ta, ta có thể không giết bọn hắn. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, hắn cũng không phải nhất định phải giết thôi minh cùng cái kia huyết yến môn năm vị trưởng lão. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thôi minh sáu người sẵn sàng góp sức chính mình. Thôi minh cùng huyết yến môn cái kia năm vị trưởng lão nghe vậy, sắc mặt biến ảo, bất quá, cuối cùng nhất cũng đều lựa chọn sẵn sàng góp sức. Đã liền bọn hắn môn chủ Khương Thiên Hoa đều lựa chọn sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, vậy bọn họ còn có cái gì tốt phản kháng hay sao? Đối với bọn họ mà nói, lựa chọn sẵn sàng góp sức cường đại hơn Hoàng Tiểu Long chưa chắc không phải rất tốt lựa chọn. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại để cho Khương Thiên Hoa thôi minh bảy người đem linh hồn chi hải buông ra, lại để cho chính mình gieo xuống tinh thần lạc ấm. Tinh thần lạc ấm nghe được Hoàng Tiểu Long muốn tại chính mình linh hồn chi hải gieo xuống tinh thần lạc ấm, Khương Thiên Hoa thôi minh bảy người cùng lúc trước Trần Tiếu Thiên cảnh khẳng bọn người đồng dạng, giật mình không thôi. Bất quá, cuối cùng bảy người còn là linh hồn chi hải buông ra, lại để cho Hoàng Tiểu Long từng cái gieo xuống tinh thần lạc ấm. Đương Hoàng Tiểu Long tại Khương Thiên Hoa bảy người linh hồn chi hải từng cái gieo xuống tinh thần lạc ấm sau, trong nội tâm nới lỏng một khẩu đại khí, Khương Thiên Hoa thôi minh bọn người sẵn sàng góp sức, như vậy tương đương Hoàng Tiểu Long không sai biệt lắm hoàn toàn đã khống chế huyết yến môn. Hiện tại Thiên Vu môn, huyết yến môn hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Long khống chế. Như vậy thừa kế tiếp Cửu Sát Tông đối với Hoàng Tiểu Long thống nhất Hắc Ma Thành uy hiếp đã không lớn. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long hiện tại đã khống chế Cửu Sát Tông một nửa tả hữu trưởng lão, có thể nói, hắn hiện tại đã khống chế Hắc Ma Thành đại phân bộ thế lực. Hoàng Tiểu Long phân phó Khương Thiên Hoa Trần Tiếu Thiên cảnh khẳng bọn người một việc thích hợp. Lại để cho Khương Thiên Hoa, Trần Tiếu Thiên bọn người chú ý Cửu Sát Tông đồng tính, tiếp theo vấy lui Khương Thiên Hoa, Trần Tiếu Thiên bọn người. Về phần Cửu Sát Tông, Hoàng Tiểu Long hiện tại cũng không vội ở đối với hắn ra tay, hơn nữa, huyết yến môn còn có mấy vị trưởng lão, Hoàng Tiểu Long muốn đem hắn hàng phục. Khương Thiên Hoa, Trần Tiếu Thiên bọn người rời khỏi sau, Hoàng Tiểu Long liền vào Tu Di Thần Điện. Nuốt địa tâm Phật nhũ, bắt đầu tu luyện Tu Di Thần Công cùng khôi phục hao tổn tinh thần linh lực. Một ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long hao tổn tinh thần linh lực liền đã khôi phục. Thượng cổ khôi lỗi thuật đột phá nhị giai, Hoàng Tiểu Long tinh thần linh lực khôi phục tốc độ tăng lên vài lần. Bất quá, đánh bại Khương Thiên Hoa, Hoàng Tiểu Long từ đầu đến cuối đều không có thi triển qua địa ngục chi nhãn công kích, càng không có thi triển Tu Di Thần Công. Về sau ở trước mặt mọi người, Hoàng Tiểu Long hội tận lực thiếu thi triển Tu Di Thần Công. Tu Di Thần Công chính là võ hồn giới đệ nhất công pháp cùng đấu kỹ, như tiết lộ ra ngoài, Hoàng Tiểu Long coi như là thánh vực sơ giai cường giả, chỉ sợ đều bản thân khó bảo toàn. Như thế, lại đi qua 5 ngày. Năm ngày, Hoàng Tiểu Long đem huyết yến môn còn lại mấy vị trưởng lão cũng đều hàng phục triệt để đem Thiên Vu môn, huyết yến môn khống chế trong tay. Cái này năm ngày, Hoàng Tiểu Long đấu khí tăng lên, vững chắc tiên thiên thất giai đấu khí thực lực, về phần Tu La kiếm pháp chiêu thứ bảy tử thần chi liên uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long thi triển khí nhọn hình lưới dao đã có thể ngưng tụ 40-50 đầu tử thần chi liên, mỗi đầu tử thần chi liên dài đến mấy trăm trượng, mấy trăm trượng ở trong tử thần chi liên chỗ qua, hết thảy đều chỉ có tử vong. Ngày hôm nay, Hoàng Tiểu Long theo Tu Di Thần Sơn đi ra, đứng trong sân, nhìn xem mới lên sáng sớm dương, hô một cái chọc khí. Không biết phụ thân bọn hắn như thế nào. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Ly khai đoạn nhận đế quốc đã không sai biệt lắm một năm. Còn có Lý Lộ. Hoàng Tiểu Long trước mắt không khỏi lại hiện hiện Lý Lộ thân ảnh. Từ khi Lý Lộ bị hắn sư phụ lần trước mang đi, Hoàng Tiểu Long tựu triệt để đã mất đi Lý Lộ biến mất. Lý Lộ tại thần điện như thế nào, Hoàng Tiểu Long một chút cũng không biết. Còn có Diêu Phi. Nghĩ đến Diêu Phi, Hoàng Tiểu Long hai mắt sát ý lóe lên. Đột phá thánh vực, hắn người thứ nhất giết là Diêu Phi. Có lẽ, không cần chờ đến thánh vực. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, dùng thực lực của hắn chỉ cần đột phá tiên thiên thập giai, tựu có nắm chắc đánh chết tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong Diêu Phi. Sau khi Hoàng Tiểu Long ra tiểu viện đi vào Thiên Vu Môn đại điện, đem Trần Tiếu Thiên triệu ra, hỏi thoáng một phát Cửu Sát Tông tình huống, Trần Tiếu Thiên từng cái cung kính trả lời. Nơi, ngươi lui xuống đi a, ta đi ra ngoài dạo chơi. Đợi Trần Tiếu Thiên trả lời về sau, Hoàng Tiểu Long đạo tới đây Hắc Ma Thành cũng có mấy tháng rồi, nhưng là Hoàng Tiểu Long ngoại trừ đứng ở Thiên Vu Môn tổng bộ tu luyện bên ngoài cũng không có chính thức đi dạo qua Hắc Ma Thành. Cho nên, Hoàng Tiểu Long muốn đi dạo thoáng một phát thuận tiện tán giải sầu. Thiếu chủ muốn đi ra ngoài, Trần Tiếu Thiên khẽ giật mình, tiếp theo nói cái kia thuộc hạ cùng thiếu chủ đi ra ngoài đi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu không cần, ta một người là được. Trần Tiếu Thiên đi theo chính mình đi ra ngoài, nhất định sẽ gây nên Cửu Sát Tông chú ý. Tại Hoàng Tiểu Long còn không có quyết định công kích Cửu Sát Tông trước đó, có thể không làm cho Cửu Sát Tông chú ý tốt nhất. Trần Tiếu Thiên cũng nghĩ đến điểm ấy, trầm ngâm nói ta đây phái hai người đệ tử đi theo thiếu chủ. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ. Gật đầu nơi, ngươi đi an bài. Hắn tuy nhiên đã khống chế Thiên Vu Môn cùng Huyết Yến Môn, nhưng là cũng chỉ có hai môn trưởng lão biết rõ thân phận của hắn, có Thiên Vu Môn hai người đệ tử đi theo có thể miễn đi không ít phiền toái. Sau đó, Trần Tiếu Thiên liền thận trọng địa chọn lựa hai gã Thiên Vu Môn đệ tử đi theo Hoàng Tiểu Long đi ra ngoài. Ra trước khi đi, Trần Tiếu Thiên đối với cái kia hai gã Thiên Vu Môn đệ tử đặc điểm cường điệu, Hoàng Tiểu Long chính là hắn Trần Tiếu Thiên, Hoàng Tiểu Long nói cái gì, bọn hắn đều muốn tuyệt đối tuân theo đối với Hoàng Tiểu Long, muốn tuyệt đối cung kính. Cái kia hai gã Thiên Vu Môn đệ tử tuy nhiên nghi hoặc cùng giật mình Hoàng Tiểu Long thân phận, nhưng là cũng không dám hỏi nhiều. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long liền dẫn cái kia hai gã Thiên Vu Môn đệ tử ra Thiên Vu Môn tổng bộ, đi vào Hắc Ma Thành đường đi, đi dạo. Cùng lúc trước Hoàng Tiểu Long lần đầu tiên tới Hắc Ma Thành lúc đồng dạng đường đi tùy ý có thể thấy được đánh nhau. Toàn bộ Hắc Ma Thành trên không, lưu động lấy nhàn nhạt mùi máu tươi. Đột nhiên, phía trước một hồi kinh hô cùng bạo động, chỉ thấy người đi đường nhao nhao né ra, vẻ mặt sợ hãi tránh lui. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, hai mắt ngưng tụ, mười cái mặc Cửu Sát Tông quần áo và trang sức, chính nghênh ngang hướng bên này đi tới. Người cầm đầu là một người tuổi còn trẻ, một đôi đào mắt, đong đưa một bả quạt sắt. Hoàng Tiểu Long gặp người trẻ tuổi kia trang phục, biết rõ đối phương có lẽ tựu là Cửu Sát Tông tông chủ con trai của Hồ Hàn Hồ Thắng. E Li Se, Sô Na, A Se, Cai Linh, A Di, Lê Ban Ca Tà Di Na. Triệu hoán Mỹ nữ lôn đến mặt thế chương 268 khống chế Huyết Yến Môn. Ta vậy mà thua. Thua, ta vậy mà thua. Khương Thiên Hoa nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong nội tâm tất cả không phải tư vị, không cam lòng, giật mình, khó mà tin được. Có được bất tử ma thân cùng ma kiếp chỉ hắn vậy mà thua ở một cái tiên thiên thất giai trong tay. Sau khi Khương Thiên Hoa mở miệng nói ta có thể biết,